Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 854, toàn cầu sôi trào. 10 giờ sáng, ngay ở toàn bộ Hollywood cũng không tin Trương Dương có thể thỉnh cầu Lê Ông thời điểm. Tháng 9 truyền hình dưới cờ box đài truyền hình cũng đối với cái này tin tức tiến hành rồi đưa. Tin, ngoặc kép, Lê Ông tiên sinh cùng Trương Đạo đồng hành hình ảnh gây nên toàn cầu quan tâm. Rất nhiều người đều đang suy đoán bọn họ có phải là đạt thành hợp tác. Liền như vậy, chúng ta đặc biệt cùng tổng công ty biết một chút, biết được Lê Ông tiên sinh xác thực đã gia nhập liên minh Trương Đạo mới điện ảnh. Theo tất, bọn họ hợp tác chính là một bộ hoàn toàn mới điện ảnh. Cũng không phải đồn đại bên trong. Tốc độ 4, mới điện ảnh tường tình chúng ta chính đang hiểu thêm một bậc bên trong. Oh my god, trời ơi, ta, thiên, báo cáo tin tức đi ra. Cái thứ nhất bị khiếp sợ chính là các đại truyền thông. Bọn họ không thể tin được nhìn cái này tin tức. Con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Phải biết, bọn họ trước cũng là không tin Trương Dương có thể thỉnh cầu Lê Ông A. Bọn họ sở dĩ đưa tin nói bọn họ nghi tự hợp tác hoàn toàn là không tiết tháo muốn hấp dẫn quan tâm. A, chẳng ai nghĩ tới, tin tức này lại là thật sự. Trương Dương lại thật sự đem Lê Ông đánh động. Bọn họ lại thật sự hợp tác rồi. Bọn họ bị đánh trở tay không kịp. Ở sửng sốt 2 giây sau, các đại truyền thông cấp tốc đăng lại. Chỉ lo chậm 1 giây sẽ bị đồng hành trước tiên đoạt tiên cơ. Liền, ở ngăn ngắn nửa phút thời gian trong, Lê Ông cùng Trương Dương hợp tác tin tức lại như hoa tiết như thế che ngợp bầu trời bay tới. Lê Ông cùng Trương Dương chứng thực hợp tác. Lê Ông xác định gia nhập liên minh Trương Dương mới điện ảnh. Làm gia nhập liên minh, Trương Dương như hổ thêm cánh. Các đại truyền thông giải trí đầu đề đều trong nháy mắt triệt đổi. Toàn bộ dùng một loại tràn ngập khiếp sợ ngữ khí chứng thực lần này cường hợp tác. Ở loại này điên cuồng đưa tin dưới, Hollywood trong nháy mắt sôi trào. Oa, Lê Ông thật sự cùng Trương Dương hợp tác rồi. Hơn nữa còn là mới điện ảnh. Trời ạ, tốt kinh hỉ, này chết tiệt đưa tin, tại sao không nói là cái gì điện ảnh a? Vô số khán giả mừng rỡ như điên miệng há hốc, không biết nên làm sao để diễn tả mình nội tâm vui sướng. Tối diễn viên giỏi cùng mạnh nhất đạo diễn hợp tác, hơn nữa hai người đều đối chất lượng có hà khắc yêu cầu. Bọn họ cùng nhau sẽ cọ sát ra thế nào đốm lửa? Bọn họ hợp tác này bộ mới điện ảnh lại sẽ là cỡ nào đặc sắc? Bởi vì toàn cầu đều đang chăm chú Trương Dương trở lại Hollywood hướng đi. Bởi vì Trương Dương cùng Lê Ông fan đều là trải rộng toàn cầu. Tin tức này cũng lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ cấp tốc hướng về toàn cầu các nơi truyền bá. Tà ông trời a, Trương Dương thực sự là châu bò. Không ngừng cho chúng ta kinh hỉ a. Bảy đại công ty điện ảnh lần này thật sự muốn khóc. A, ta tốt kích động a. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết bộ phim này càng nhiều tin tức. Cũng không biết Trương Dương cái này không biết xấu hổ có thể hay không cùng Lê Ông biểu trên một đoạn a. Không tên chờ mong a. Cái này vẫn đúng là khó nói. Đối thủ quá mạnh mẽ. Hắn cũng đã bận tối mày tối mặt. Không nhất định có thời gian cùng tinh lực lên sân khấu a. Quốc nội võng hữu khi nghe đến tin tức sau cũng là kích động đến suýt chút nữa không khống chế được chính mình, toàn thân huyết dịch đều đang thiêu đốt, cảm giác lần thứ hai đem bọn họ chăm chú vây quanh. Điên rồi, những người ái mộ đều điên rồi. Vô số người hưng phấn bôn ba cho biết, hận không thể nhường toàn thế giới đều đến chia sẻ phần này vui sướng. Lê Ông fan vì hắn có thể cùng Trương Dương hợp tác mà cảm thấy hưng phấn. Yêu thích Trương Dương khán giả cũng bởi vì hắn có thể mời đến Lê Ông như vậy hàng hiệu mà kích động. Như vậy hợp tác, cái kia bộ phim muốn nói không đặc sắc đều xin lỗi khán giả a. Sau đó, toàn cầu sôi trào, vô số người bị cái này đại tin tức cả kinh há to miệng. Vô số người vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được. Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Vô số người trố mắt ngoác mồm. tối diễn viên giỏi cùng mạnh nhất đạo diễn. Phần này sức hấp dẫn không phải là hư. Đang xác định bọn họ thật sự hợp tác sau khi bọn họ này bộ liền tên đều vẫn không có công bố điện ảnh liền như thế bị toàn cầu khán giả trọng điểm quan tâm. Vô số người đang điên cuồng hỏi thăm bộ phim này càng nhiều nội tình. Vô số truyền thông ở 24 giờ không gián đoạn quan tâm box đài truyền hình. Bọn họ biết, bởi vì Hollywood các đại truyền thông đối với Trương Dương không hữu hảo thái độ. Tháng 9 truyền hình cũng đều theo bản năng cùng những này truyền thông vẫn duy trì một khoảng cách, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục thông qua những này truyền thông tuyên bố tin tức. Có thứ nhất tin tức cũng không phải ngay lập tức thông báo bọn họ. Bọn họ có tin tức gì muốn công bố, đã là trực tiếp thông qua chính mình dưới cờ box đài truyền hình công bố. Này bộ kỳ làm cho các đại truyền thông cùng khán giả đều là cảm thán liên tục. Chèn ép 7 đại công ty điện ảnh đồng thời còn tiện thể giúp mình đài truyền hình làm quảng cáo. Đây là cỡ nào phát điên. Ở tháng 9 truyền hình cố ý an bài xuống. Box đài truyền hình tỷ lệ người xem cũng là một đường biểu thăng. Thăng đến những người đồng hành đều sợ mất mật. Thăng cho bọn họ suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn họ hiện tại tỷ lệ người xem so với còn lại mấy đài truyền hình gộp lại đều nhiều hơn a. Box đài truyền hình đã từng nhưng là đồng hành nghiệp nội lót đáy tồn tại a. Liền bởi vì Trương Dương, bọn họ một lần lại một lần đem bọn họ xúy đến rất xa. Bởi vì tránh khỏi các đại truyền thông, Hollywood thế giới giải trí là cuối cùng nhận được tin tức. Ở bên ngoài đã nổ thành trời long đất lở cực kỳ bi thảm thời điểm. Bọn họ vừa mới vừa nghe được một điểm phong thanh. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sao có thể có chuyện đó? Thật xác nhận sao? Trời ạ, dại ra, vẫn là dại ra, đủ loại dại ra. Nghe được tin tức các minh tinh hoặc là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh như bị điểm huyệt. Như thế sững sờ ở tại chỗ thật lâu không cách nào nhúc nhích. Hoặc là miệng há hốc trừng lớn mắt đầy mặt ngơ ngác nhìn nói cho bọn họ biết tin tức người. Thời khắc này, bọn họ là mộng, bọn họ mộng đến rối tinh rối mù. Qua rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Không có ai biết bọn họ chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết trong lòng bọn họ lật lên thế nào sóng to gió lớn. Càng không có ai biết tin tức này đối với bọn họ tạo thành bao lớn xung kích. Là thật sự, lại là thật sự, Trương Dương lại thật sự đem Lê Ông mời đi ra. Sao có thể có chuyện đó a? Hắn làm thế nào đến? Bọn họ đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình đến cùng có phải là đang nằm mơ. Sự thực này bọn họ thật sự có điểm không chịu nhận a. Liền 7 đại công ty điện ảnh đều rất khó mời được Lê Ông tại sao lại bị hắn thỉnh cầu. Lẽ nào ở thế giới giải trí thật sự đã không có hắn không làm được sự tình sao? Ở toàn bộ Hollywood thế giới giải trí đều bị chấn động đến ngất ngây con gà tây thời điểm. 7 đại công ty điện ảnh cao tầng cũng rốt cục thu được lại chúc đưa tới tin tức. Phốc ầm, bàng, khụ. Khụ khụ khụ, một ngụm lớn cà phê bị phun ra ngoài âm thanh. Có người từ lão bản trên ghế rơi xuống âm thanh. Có người bị dọa đến nhảy lên đến kết quả đụng vào bàn âm thanh. Có người bị cả kinh ngực muộn suýt chút nữa không thở nổi âm thanh. Đủ loại dị hưởng vào đúng lúc này hình thành một phần tươi đẹp chương nhạc. Nghe đặc biệt dễ nghe. Trước một giây còn ở cười ha ha chờ xem Trương Dương chuyện cười 7 đại công ty điện ảnh giờ. Khác này bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ dưới cờ gần trăm chức cao tầng con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Bọn họ cực kỳ ngơ ngác cực kỳ sợ hãi nhìn thuộc hạ của chính mình. Hiển nhiên là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Nơi nào truyền tới tin tức? Hạch, xác định sao? Đây rốt cuộc là thật sự hay là giả? Cưỡng chế lửa giận cùng hoảng sợ âm thanh ở các công ty lớn vang lên. Có mấy người âm thanh thậm chí đều là tiếng rung. Cũng không biết là bị tức vẫn bị sợ hãi đến. Biến mất là ở box đài truyền hình công bố. Ngay ở 10 phút trước, chúng ta vẫn ở liên hệ Lê Ông tiên sinh. Nhưng điện thoại của hắn vẫn không gọi được. Vẫn liên lạc không được. Tin tức hẳn là thật sự. hiện tại đã ở toàn cầu trong phạm vi truyền ra. Box đài truyền hình không dám nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Nghe thuộc hạ trả lời, các đại công ty điện ảnh khóe mắt kinh hoàng. Sau đó, bọn họ đều trầm mặc, có mấy người môi hơi rung động, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra. Bọn họ liền như thế trầm mặc, trước ngực kịch liệt phập phồng. Nửa phút sau, bọn họ bỗng nhiên bạo phát. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Ai tới nói cho ta? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi là làm gì ăn? Lớn như vậy tin tức lại đến bây giờ mới biết. Các loại phẫn nộ rít gào. Các loại mất khống chế tâm tình. Các loại đáng sợ dương nanh múa vuốt. Vứt văn kiện. Hất bàn. Đập đồ vật. Dầm ầm ầm. Binh lách cách bàng. Tươi đẹp chương nhạc lại vang lên. Bảy đại công ty điện ảnh một đoàn bẩn thỉu xấu xa. Các vị ông chủ lớn văn phòng khắp nơi bừa bộn. Những kia đáng thương các thuộc hạ sợ mất mật đứng bên cạnh. Liền không dám thở mạnh. Khi nghe đến Trương Dương thật sự mời đến Lê Ông thời điểm. Bọn họ những công việc này nhân viên cũng bị dọa cho phát sợ. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng Trương Dương khoảng thời gian này ở Hollywood làm gây nên thật sự đối với bọn họ những công. Việc này nhân viên cũng tạo thành trùng kích cực lớn. Ở Trương Dương trước, bọn họ chưa từng có nghĩ tới bảy đại công ty điện ảnh lại cũng sẽ có như thế chật vật thời điểm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có người có thể đem bảy đại công ty điện ảnh làm cho như thế thê thảm. Như thế không thể tả. Nhìn những tâm tình này mất khống chế ông chủ lớn môn. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Bọn họ không nhịn được bắt đầu hoài nghi ở Hollywood xưng bá mấy chục năm bảy đại công ty điện ảnh. Bắt đầu hoài nghi bọn họ thực lực chân chính. Bảy gia bá chủ liên thủ. Cuối cùng lại bị một người ngoại lai đánh cho không có đối chiến dũng khí. Đây rốt cuộc là kẻ địch quá mạnh mẽ vẫn là chính mình quá nhỏ yếu. Này bảy gia bá chủ nhỏ yếu. Nếu ai dám nói ra nếu như vậy, e sợ sẽ bị toàn cầu chuyện cười chết. Nếu bọn họ không yếu, vậy bây giờ loại này cục diện lúng túng là làm sao tạo thành? Bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết là Trương Dương sức chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ chỉ biết là bảy đại công ty điện ảnh đối với Trương Dương đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gì gọi là biết điều xa hoa? Trương Dương đây chính là, hắn không ở truyền thông trước mặt lộ diện. Hắn thậm chí đều không có công khai đã nói mấy câu nói. Nhưng hắn làm được này một dãy chuyện nhưng là đem toàn cầu đều chấn động đến chết đi sống lại. Hắn dựa cả vào hành động thực tế nói chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.